Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, chém giết cô gái mặc áo tím. Một tên đẹp đẽ cô gái mặc áo tím cả người vết máu xếp bằng ở trong chiến hạm diện. Hiển nhiên là ở chữa thương. Thương thế của nàng cực kỳ nghiêm trọng, một lớn vô cùng lỗ máu từ ngực của nàng xuyên qua, làm cho nàng khí tức uể oải không thể tả. Ngươi là ai? Tên này cô gái mặc áo tím nhìn thấy Ninh Dương vọt vào tàu chiến, lập tức liền lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Ninh Dương. Trên người nàng sát khí chính đang ngưng tụ, nhưng là thương thế của nàng thực sự quá nặng, coi như là muốn đối với Ninh Dương động thủ, cũng có chút lực bất tòng tâm. Ninh Dương căn bổn không có bất kỳ phí lời. Trong tay xích văn kích nổ ra, trực tiếp bổ về phía tên này cô gái mặc áo tím đầu lâu. Cô gái này là ai hắn căn bản cũng không sẽ quan tâm. Này đồ đê tiện, nếu dám xúc động tinh không là nguyên văn đến tiêu diệt hư không ngân thành, đó chính là địch không phải hữu. Ninh Dương căn bản sẽ không nghĩ tới buông tha người này. Dừng tay, cô gái mặc áo tím này tức giận kêu lên. Loại kia vẻ mặt thật giống như một con kiến lại dám cắn voi lớn. Chỉ là nguyên chân cảnh run rế, lại cũng dám đối với nàng động thủ. Ninh Dương há có thể dừng tay. Xích văn kích kích ý càng là bạo phát tới cực điểm. Hoành, để Ninh Dương khiếp sợ vô cùng là, mạnh mẽ như vậy kích ý, toàn lực đối phó một tên trọng thương người bệnh. Hắn kích đầu lại bị cô gái mặc áo tím này tay vững vàng bắt được. Có thể khẳng định, cô gái mặc áo tím này tuyệt đối là siêu việt Côn Thừa Cảnh. Nếu như cô gái này không phải bị thương nặng, hắn ở nơi này nữ tử trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Phốp, cô gái mặc áo tím này nắm lấy đại kích đồng thời, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thực lực của nàng đâu chỉ so với Ninh Dương cường đại gấp 10 lần. Đáng tiếc chính là nàng trên thương thế đồng dạng đáng sợ tới cực điểm. Nếu không thì, những này tinh không là nguyên văn nàng dễ dàng là có thể tiêu diệt. Ninh Dương muốn thương tổn đến nàng mảy may, càng là không thể. Chính vì như thế trùng thương thế, bắt được Ninh Dương một kích, lúc này mới làm cho nàng thương càng thêm thương. Ninh Dương trong lòng chấn động dữ dội, dưới tay càng là không dám thất lễ. Thiên hỏa hoàn toàn kích phát, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Phải biết coi như Biên Tiếu Vân phục sinh lại đây, hắn bây giờ cũng có nắm một kích đánh giết. Nhưng cô gái này mạnh mẽ, coi như 100 cái Biên Tiếu Vân đều thúc ngựa không kịp. Xì xì xì. Từng đảo Naruto ở tàu chiến trong khoang ngang dọc. Những này Naruto trong nháy mắt hợp thành một hỏa diễm vây giết trận. Đem tên này cô gái mặc áo tím nhốt lại. Cô gái mặc áo tím lần thứ hai phun mạnh mấy cái máu tươi, cũng lại không bắt được Ninh Dương xích văn kích. Tay nàng hơi buông lỏng. Ninh Dương xích văn kích ở trước mắt nàng tìm một nửa hình cung, lại một lần nữa cuốn lấy cuồng bạo sát ý bổ xuống. A, cô gái mặc áo tím bùng nổ ra từng trận rít gào, bỗng đứng lên, một chưởng đánh vào Ninh Dương xích văn kích kích đầu. Này vô cùng vô tận kích ý tại đây cô gái mặc áo tím dưới chưởng, tựa hồ không có hiệu quả chút nào. Cường đại chân nguyên lực phản truyền đến, Ninh Dương trong tay xích văn kích trực tiếp bị đánh bay đi ra, đụng vào tàu chiến cửa khoang một bên, phát sinh một tiếng to lớn leng keng tiếng vang. Ninh Dương đồng dạng bị nổ đến bay ngược ra ngoài, đánh vào bay hạm trên vách tường, phun ra vài ngụm máu tươi. Từ xuất đạo đến nay hơn 60 năm, Ninh Dương vẫn là lần thứ nhất cùng người đối chiến, vũ khí bị người đánh bay. Đối phương đáng sợ có thể tưởng tượng được, hắn xem ra như là đánh vào trên vách tường đụng bị thương. Chỉ có Ninh Dương tự mình biết, hắn là bị đối phương kinh khủng chân nguyên oanh thương. Cứ việc cô gái mặc áo tím đem Ninh Dương kích thương, nhưng nàng thương thế thực sự thật là đáng sợ. Thiên hỏa tạo thành vây giết trận, dày đặc đánh vào trên người nàng. Phốp phốp phốp, lại là mấy cái máu tươi phun. Cô gái mặc áo tím rốt cục co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn nửa bên vai bị Ninh Dương thiên hỏa thiêu đến máu thịt be bét. Mơ hồ có thể thấy được bên trong tùm xương. Ninh Dương liền vết máu ở khóe miệng cũng không kịp lau. Dương tay một cái, xích văn kích lần thứ hai chủ động bay trở về trên tay của hắn. Sau một khắc, hắn điên cuồng dùng ra âm dương độn, trực tiếp thoáng hiện tại đây cô gái mặc áo tím trước người. Phốp, đại kích vào thịt tiếng vang truyền đến. Này co quắp ngồi cô gái mặc áo tím rốt cục không cách nào tiếp tục động thủ. Xích văn kích chém vào trán của nàng, lần thứ hai bổ ra nàng thượng đan điền, đón lấy, phá hủy nàng thức hải. Nhưng coi như là như vậy, xích văn kích vẫn như cũ không cách nào đưa nàng đầu lâu hoàn toàn bổ ra. Cô gái mặc áo tím chậm rãi giơ tay lên, ngăn trở phách tiến vào nàng cái trán gần một nửa xích văn kích. Băng Hàn nhìn chằm chằm Ninh Dương, từng chữ từng câu nói rằng, ngươi, biết, sao, hối hận, nói xong mấy chữ này sau, cô gái mặc áo tím này rốt cục không kiên trì được. Ngã trên mặt đất, thẳng đến lúc này, mới có một con tinh không là nguyên văn vọt vào chiếc chiến hạm này. Có thể thấy được vừa nãy Ninh Dương cùng cô gái mặc áo tím chiến đấu thời gian là cỡ nào ngắn ngủi. Đối mặt đột nhiên xông tới là Nguyên Văn Quần, Ninh Dương coi như muốn hối hận, hiện tại cũng không kịp, huống chi đối mặt một lợi dụng là Nguyên Văn đến đồ thành ra hỏa. Giết chết đối phương, Ninh Dương chẳng những không có hối hận, trái lại xả được cơn giận. Là Nguyên Văn xông tới trong nháy mắt, Ninh Dương liền lấy ra thiên hỏa, bày ra thiên hỏa đại trận, xì xì xì xì. Vô số là nguyên văn bị vô tình thiêu chết, nhưng là chút cường đại là nguyên văn vẫn như cũ xung kích ngọn lửa này khốn trận. Ninh Dương mau mau quay đầu, chạy đến chiến hạm màu trắng bàn điều khiển phương hướng. Hắn muốn thao tác chiếc chiến hạm này dẫn đi là Nguyên Văn Quần. Vừa nhìn, Ninh Dương lập tức há hốc mồm, trong lòng chỉ có hai chữ, nằm cái rãnh, không có bàn điều khiển. Chỉ có một trí năng hệ điều hành, ngữ âm nhắc nhở thao tác, khống chế tàu chiến hắn sao còn cần trao quyền, cần nguyên hồn chứng thực. Ninh Dương mau mau một âm dương độn độn đi ra bên ngoài, đem chiếc này bay hạm thu nhập phần mềm hách thế giới. Hắn sợ cô gái này vạn nhất đến từ đại thế lực, bị người tìm đến cửa sẽ không tốt. Ninh Dương lại là một âm dương độn độn đến xa xa. Thế nhưng những kia là nguyên văn cũng không có chen chúc lại đây. Ninh Dương không chút do dự đem cái viên này văn hoàng noãn lấy ra. Không chỉ không cần bất luận cấm chế gì khóa lại khí tức, hơn nữa còn cố ý đem khí tức tản mát đi ra ngoài. Lúc này hư không ngân thành từ lâu tàn tạ không thể tả. Hết thảy thủ hộ hư không ngân thành quân dân cũng bắt đầu tuyệt vọng. Mà ngay tại lúc này, vô cùng vô tận là nguyên văn dĩ nhiên đình chỉ công kích. Không giống nhau, không chờ tất cả mọi người rõ ràng chuyện gì thế này. Những này là nguyên văn toàn bộ chen chúc xông về một bóng người. Đứng hư không ngân thành đầu tường quân dân. Vào đúng lúc này tựa hồ quên là nguyên văn lợi hại. Tất cả đều sững sờ nhìn phía xa đạo nhân ảnh kia. Thì Dĩnh Quyên bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Chữ thành chủ dẫn đi rồi là nguyên văn. Thương Dương hội trưởng mau mau dẫn người tu bổ hộ thành đại trận. Đúng đúng đúng. Thương Dương cùng người chung quanh phản ứng lại. Mau mau chữa trị những kia thủng trăm ngàn lỗ trận pháp hang lớn. Trần Nhã Hàm đảng nhân trong lòng là lo lắng không ngớt. Các nàng rất rõ ràng Ninh Dương đây là đang dĩ thân làm mồi nhử. Dẫn đi là nguyên văn. Thế nhưng làm như vậy, hơi không chú ý sẽ ném mất mạng nhỏ, chỉ là mười mấy hô hấp, ong ong ong thanh âm của liền rời xa hư không ngân thành. vô cùng vô tận là nguyên văn dần dần biến mất ở hư không ngân thành bên ngoài. Lại qua mười mấy phút, hư không ngân thành bên ngoài cũng không còn nửa con là nguyên văn. Một loại ngàn cân treo sợi tóc vui sướng xông lên đầu. Mọi người thậm chí cũng không muốn dám tin tưởng những này tinh không là nguyên văn bỗng nhiên rời đi, nhưng là có mấy người bắt đầu do dự. Có phải là muốn lập tức rời đi hư không ngân thành, miễn cho tương lai lần thứ hai bị tinh không là nguyên văn công thành bỏ chạy không xong rồi. Thì Dĩnh Quyên phi thân đi tới tường thành trên cùng, lớn tiếng nói, các vị hư không ngân thành bằng hữu, chúng ta chữ thành chủ vừa trở về, vừa nãy này vô cùng vô tận là nguyên văn, hiện tại đã bị chữ thành chủ dẫn đi, không có chữ thành chủ. Chúng ta bây giờ đã là nguyên văn miệng dưới vong hồn. Là chữ thành chủ không để ý an nguy của mình đã cứu chúng ta một thành. Thành chủ vạn tuế, Ninh thành chủ vĩnh hằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế riêng Ninh.